Chương 0829, trên trời rơi xuống thần điểu. Đại Phượng nghe vậy vui vẻ, kích động nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi quả nhiên là có biện pháp, đúng không? Chờ đã, ngươi sẽ không phải là sớm đã có chuẩn bị ai? Nhìn xem Quân Vô Cực biểu hiện trên mặt, Đại Phượng đột nhiên có chút đồng tình quan ngoại những cái kia man tộc. Quân Vô Cực vẻ mặt này cũng quá quỷ xúc, lấy hắn đi theo Quân Vô Cực bên người những ngày này kinh nghiệm, mỗi lần Quân Vô Cực cười như vậy đứng lên thời điểm, nàng địch nhân liền phải gặp tai ương. Hơn nữa hắn cảm thấy, Quân Vô Cực lần này giống như cười đến phá lệ quỷ xúc. Những cái kia man tộc khẳng định phải xong đời. Quả nhiên Quân Vô Cực tức giận lườm hắn một cái, ta đều tới Phong Lang Quan lâu như vậy, nếu là liền điểm ấy cũng không có chuẩn bị, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng đến Phong Lang Quan chính là vì đối kháng man tộc, đâu có thể nào không có nửa điểm chuẩn bị? Bất quá cũng là nàng vận khí tốt, lần này tới, vợ ơ y ma ngoại ý muốn tìm được ngự hồn tiêu. Cái này ngự hồn tiêu cụ thể công dụng nàng mặc dù còn không có tìm tòi minh bạch, nhưng là xem ra đến bây giờ, cái này cây sáo có thể thôn vệ chớ chú. Hơn nữa, trước đó thủ khúc kia, tựa hồ rất không bình thường. Lần này, chính dễ dàng thử xem. Còn có nàng chi chuẩn bị trước những cái kia tiểu khả ái môn, cũng có thể thử xem hiệu quả. Quân Vô Cực cười đến cao thâm mặt chắc, nàng không sợ man tộc tiến công, bây giờ man tộc tại quan ngoại tập kết đại quân, chính giữa nàng ý muốn. Chỉ phải giải quyết bọn họ, tổn thương man tộc nguyên khí, để cho bọn họ trong thời gian ngắn đều không có cách nào lại tiến đánh Chu Quốc, nàng nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Đại Phượng nhìn xem trên mặt nàng cười, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được nói ra, ta lại đi nghe ngóng nói xong vội vã bay mất, liền cùng đằng sau có người truy tựa như. Tạ Lưu Cảnh liếc mắt cái kia ngu xuẩn dạng, lắc đầu bật cười, ngươi nuôi con chim này thật đúng là có ý nghĩa. Nếu nói ngay từ đầu hắn không nhìn ra Đại Phượng chân thân, nhiều như vậy thời gian xuống tới, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra trước đó hắn tìm đến Quân Vô Cực trên đường chỉ nghe thấy có người nói trên trời rơi xuống thần điểu, rất nhiều cao thủ đều đang tìm kiếm cái kia Phượng Hoàng tung tích. Ai ngờ, cái kia để cho vô số cao thủ tâm tâm niệm niệm thần điểu Phượng Hoàng, lại là rơi vào Quân Vô Cực trên tay, còn biến thành một cái ngo ngoe chim anh vũ. Liền cái kia chim anh vũ tính tình, thực sự rất khó để cho người ta tin tưởng hắn lại là thần điểu Phượng Hoàng. Đại khái là ngã xuống thời điểm, đầu óc trước chạm đất A Tạ Lưu Cảnh yên lặng tại trong lòng nghĩ đến, do dự một chút, vẫn là quyết định nhắc nhở Quân Vô Cực, ngươi con chim kia, sau này tốt nhất vẫn là quản quản hắn. Ở nơi này Phong Lang Quan có lẽ không có người có thể nhìn ra hắn bất phàm, nhưng đã đến địa phương khác, hắn lại không chút kiêng kỵ như vậy xuống dưới, rất có thể bị người nhìn ra thứ gì. Trên trời rơi xuống thần điểu đã không còn là bí mật, không gần như chỉ ở cái này cấp thấp đại lục có cao thủ tìm kiếm, ngay cả trung đẳng đại lục thậm chí cao đẳng đại lục, chỉ sợ đều đã đến tin tức. Quân Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút. Tạ Lưu Cảnh đã nói đến như thế minh bạch, nàng như thế nào còn nghe không ra. Tạ Lưu Cảnh đã biết dô y Đại Phượng thân phận chân chính, bất quá nàng cũng không lo lắng Tạ Lưu Cảnh tiết lộ bí mật, nhưng lại Tạ Lưu Cảnh nói những người kia, để cho nàng có chút bất an. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng thực lực bây giờ, ứng phó cái này cấp thấp đại lục cao thủ còn tốt, nhưng nếu là gặp trung đẳng đại lục thậm chí là cao đẳng đại lục cao thủ, nàng sợ là chỉ có chạy trốn phần. Đại Phượng thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ. Bằng không thì nàng về sau khẳng định phiền phức không ngừng. Quân Vô Cực sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không còn vừa rồi khoan thai, ta sẽ quản tốt hắn. Tạ Lưu Cảnh bao trùm tay nàng, ta sẽ bồi ngươi cùng một chỗ.